Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482 Quá Thần. Ngô Thanh Thiển thấy hắn khẩn trương bộ dáng. Biết Thủy Ngạn Ngọc người này ở Hoàng Thất Thâm Cung nội dưỡng bệnh nhiều năm không ngoài ra. Trần Phủ cũng không thâm mần đi, bất quá lại yêu cầu một ít có thể tinh luyện tông sư cấp dược tề. Linh Thảo cùng Độc Thảo, người yêu cầu dùng cái loại này dược tề. Sau đó ta vì ngươi dùng trị liệu linh lực đuổi xong độc sau. Mới có thể hoàn toàn trị tận gốc này cũng không phải lừa Thủy Ngạn Ngọc. Hắn cái này trúng độc thời gian quá dài. Thể chất thiên phú bởi vì kia trái cây thay đổi. Lại cũng bởi vì kia trái cây để lại thực trọng di chứng. Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật có thể đem Thủy Ngạn Ngọc trong cơ thể độc tố toàn bộ rút ra hấp thu. Nhưng thân thể hắn tai họa ngầm lại không thể toàn bộ giải trừ. Bởi vậy yêu cầu một loại lấy độc trị độc phương thức trước tẩy một lần trong cơ thể huyết mạch. Nàng lại đến tiêu độc mới có thể toàn bộ trị tận gốc. Thủy Ngạn Ngọc nghe được nàng lời nói mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết sư muội yêu cầu chút cái gì? Ngươi viết một cái đơn tử cho ta. Ta sẽ mau chóng đi chuẩn bị, đương nhiên. Cái này ân tình ta cũng nhớ kỹ. Sư muội yêu cầu cái gì thù lao? Cứ việc nói ra, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Thủy Ngạn Ngọc những năm gần đây gặp kia cha tấn thật là muốn điên rồi. Có một tia hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Huống chi Ngô Thanh Thiển quả thực chính là quá thần. Chẳng những đem hắn nguyên nhân bệnh toàn bộ nói ra, liền gần nhất thân thể suy yếu thời gian càng ngày càng đoàn. Chính là hắn lại càng cảm tim đập nhanh, sợ hãi độc tố có một ngày đột nhiên bùng nổ lo lắng đều nói ra. Ngay từ đầu hắn cũng là nghe nói Ngô Thanh Thiển trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú chính là giải độc, hơn nữa ở đáy biển địa cung khi nàng biểu hiện thực xuất chúng. Mới nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử một lần. Không nghĩ tới lại bị hắn chạm vào vừa vạn. Nếu không phải nàng có đặc thù đuổi độc trị liệu thiên phú, hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cũng am hiểu bói toán một thuật. Ngô Thanh Thiển từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra giấy bút, viết hai phân đơn tử đưa cho Thủy Ngạn Ngọc. Đệ nhất phân đơn tử thượng linh thảo cùng độc thảo là dùng để tinh luyện vì ngươi chữa bệnh dược. Tề, sau đó nàng chỉ đệ nhị phân đơn tử nói. Ta cũng không cần ngươi nhớ cái gì ân cứu mạng. Này phân đơn tử thượng đồ vật là ta yêu cầu. Xem như ta ra tay Trần Kim Môn Sơ. Thủy Ngạn Ngọc lấy quá hai phân đơn tử nhìn một lần. Đệ nhị phân thượng đồ vật rõ ràng so đệ nhất phân nhiều. Bất quá đều cơ bản lấy linh thảo cùng độc thảo là chủ. Này đó linh thảo cùng độc thảo tuy rằng chân quý. Nhưng lấy thủy nước mũi hoàng thất năng lượng hẳn là có thể tìm được. Trong đó có vài loại hắn biết hắn phụ hoàng nội kho liền có. Không thành vấn đề, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Thủy Ngạn Ngọc không biết vì sao. Trong lòng vẫn luôn dẫn theo tâm thế nhưng nháy mắt thả xuống dưới. Khó trách thánh viện đệ tử cả ngày đều đang nói Ngô Thanh Thiển có ma tính. Tổng làm người nhịn không được tin phục. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, người trong cơ thể độc tố đã tới một cái độc, tốt nhất mau chóng thu thập đệ nhất phân đơn tử thượng đồ vật trị liệu. Nếu không nếu là ở hải vực làm nhiệm vụ khi toàn diện bùng nổ. Vậy nguy hiểm mần đi, đương nhiên, làm ta kia phân trần kim, người có thể chậm rãi gom góp. Ngô Thanh Thiển lại bổ sung một câu. Đệ nhị phân trần kim thượng linh thảo cùng độc thảo càng vì cao cấp hy hữu. Thời gian khẳng định sẽ tiêu phí càng nhiều, nàng vẫn là hy vọng Thủy Ngạn Ngọc ở sắp tới là có thể đem chữa bệnh kia phân gom đủ. Như vậy nàng cũng có thể thông qua hấp thu Thủy Ngạn Ngọc trong cơ thể độc tố đánh sâu vào linh. Hoàng, thực lực tăng trưởng tới rồi hải vực cũng nhiều một phần đoạt tiểu tháp bảo đà mân ni mà Thủy Ngạn. Ngọc hoàn toàn loại bỏ bệnh căn, độc tố đại bùng nổ tai họa ngầm cũng sẽ không tái xuất hiện. Ở hải vực cũng nhiều một phần bảo mệnh an toàn, nếu không một khi gặp được nguy hiểm, không có khả năng tất cả mọi người đi bảo hộ hắn. Hết chương.